Chương 627, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 1. Đường Quả quan sát một chút trong sơn động tình huống, trừ nàng nằm địa phương, còn thừa liền là một chút thạch khí, cùng với nơi hẻo lánh bên trong chất đống đồ ăn. Có loại thịt, có quả, cùng với một chút gia thú. Thú nhân thế giới. Coi như không có tiếp nhận ký ức cùng nhìn kịch bản, nàng QNZ suy đoán ra nơi này là thú nhân thế giới. Bên ngoài không có người A tạm thời không có, túc chủ đại đại, ngươi muốn nhìn kịch bản cùng tiếp thu ký ức sao hửng. Đường Quả một lần nữa nằm tại phủ lên gia thú trên giường đá, theo cái sơn động này bố trí, nàng bản thân địa vị cũng không thấp. Nàng nhắm hai mắt, nhìn xem cái này thế giới kịch bản, đồng thời tiếp thu nguyên chủ ký ức. Cái này thế giới nữ chính tên gọi Ninh Lạc, tại hiện đại là một cái vừa mới tham gia xong thi đa y ho cờ học sinh, nghỉ hè đi du ngoạn khao chính mình, không nghĩ tới không cẩn thận thân xuyên đến thú thế. Vừa xuyên qua thiếu chút nữa bị dã thu ăn, may mắn đột nhiên xuất hiện nam chính một đầu tên là cái ân sư tử xuất hiện, đưa nàng cứu, đồng thời nhìn chúng Ninh Lạc, muốn nàng làm hắn giống cái, đưa nàng mang về bộ lạc. Ninh Lạc một cái non miễn cưỡng, vừa mới 18 tuổi nữ sinh đột nhiên xuất hiện tại cái này rất lại phía sau thú nhân bộ lạc, hấp dẫn tất cả thú nhân ánh mắt. Rất nhiều giống được đều cảm thấy Ninh Lạc cùng bọn hắn bộ lạc giống cái khác biệt, đặc biệt đẹp đẽ, đều thích nàng. Nhưng Ninh Lạc thân là nữ chính, chỉ cần cường đại thú nhân mới dám tiếp cận nàng, bằng không thì khẳng định sẽ bị cái ân đầu này sư tử đánh thảm. Ninh Lạc tại thú nhân thế giới, hết thể cùng 5 vị cường đại giống được dây dưa, viết lên bọn hắn ở giữa ân oán tình cừu, theo tranh đoạt đến hiểu lầm, lại đến lẫn nhau nhượng bộ, cuối cùng bọn hắn quyết định cộng đồng nắm giữ Ninh Lạc. Ninh Lạc QNZ nương tựa theo chính mình là một người hiện đại, cho thú nhân bộ lạc mang đến các loại cải biến. Nguyên chủ A Quả Quả, tại cái này kêu lạp đa thú nhân bộ lạc bên trong địa vị rất cao, nàng cũng là một cái còn không có trưởng thành giống cái, nhưng đã có rất nhiều giống được mỗi ngày đều tại bắt đầu tỏ tình. A Quả Quả khoảng cách trưởng thành còn có 2 năm, nguyên bản dựa theo nàng địa vị, có thể chọn lựa cái này bộ lạc cường đại nhất giống được, nhưng bởi vì Ninh Lạc xuất hiện, đánh vỡ đây hết thảy. A Quả Quả là bị người nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa, ngay từ đầu liền cùng Ninh Lạc không thật là đối đầu. Nhưng nàng khinh thường tại cùng Ninh Lạc so đo, hơn nữa Ninh Lạc những cái kia giống được, nàng một cái đều trướng mắt, nàng ưa thích giống được là thần bí đại tế ti, ngân hảo. Nhưng là trong bộ lạc tất cả giống cái đều không quen nhìn Ninh Lạc một người liền đem trong bộ lạc cường đại giống được hấp dẫn, thậm chí có mấy cái còn là mấy cái khác giống cái nhìn chúng, chỉ cần một cái khiết cơ, bọn hắn liền có thể kết hợp. A Quả Quả liền thành các nàng tốt nhất lợi dụng công cụ, những này giống cái thiết kế A Quả Quả cùng Ninh Lạc sinh ra xung đột. A Quả Quả đối đầu Ninh Lạc có thể thắng, nhưng là đối mặt che chở Ninh Lạc những cái kia cường đại giống được liền không có biện pháp. Mãi cho đến về sau, A Quả Quả không biết làm sao lại thành trong bộ lạc gác độc nhất giống cái, trong bộ lạc tất cả mọi người chán ghét A Quả Quả, thậm chí muốn đem A Quả Quả khu trục ra bộ lạc. Về sau bộ lạc lâm vào nguy cơ, có cường đại thú nhân quốc gia nghe nói Ninh Lạc, muốn bọn hắn giao ra Ninh Lạc. Lạp đa bộ lạc tất cả mọi người, cũng không nguyện ý giao ra Ninh Lạc, nhưng nếu như không giao ra Ninh Lạc, cái kia thú nhân quốc gia liền sẽ đến tiến đánh bọn hắn, chiếm lĩnh bọn hắn bộ lạc, cướp đoạt bọn hắn đồ ăn cùng giống cái. Cuối cùng là Ninh Lạc một cái giống được đưa ra, không bằng đem A Quả Quả giao ra. A Quả Quả tướng mạo cu nở dê rất nhỏ nhắn xinh xắn, có thể giả đánh cháo, được lạp đa bộ lạc tất cả mọi người đồng ý.